Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 424, phu nhân của tôi, Thịnh Vị Ương. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Dạ Lão, chúc mừng, Hoàng Phủ Bạc Ái và Thịnh Vị Ương đã muốn đi tới chính giữa yến hội. Hoàng Phủ Bạc Ái và Dạ Lê lạnh lùng liếc nhau, sau đó đưa lên một phần hạ lễ sinh thần. Thịnh Vị Ương kéo khuỷu tay Hoàng Phủ Bạc Ái, lễ phép mỉm cười, vợ chồng ấu trĩ, biểu hiện đến một người còn vân đạm phong khinh hơn một người. Dạ Lão khẽ gật đầu, Hoàng Phủ thiếu gia có tâm, thanh tuyến Dạ Lão trầm ổn, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Bạc Ái, xẹt qua một tia tối tăm phức tạp, nhanh đến không người phát hiện, vị này chính là, Dạ Lão chuyển hướng về phía Thịnh Vị Ương. Thuận miệng hỏi, bỗng chốc, lạnh lẽo trong ánh mắt Hoàng Phủ Bạc Ái rút đi, đường cong sắc bén cũng lập tức trở nên nhu hòa, nghiêng mặt, nhìn cô gái nhỏ kéo chặt anh bên cạnh nói, phu nhân của tôi, Thịnh Vị Ương, giọng nói ôn nhu, lại đủ để cho mỗi người đều nghe được rõ ràng, tiệc tối nghị luận sôi nổi, mọi người không hẹn mà cùng hút ngược một ngụm khí lạnh. Biểu tình chấn động trên mặt gần như không có thể sử dụng ngôn ngữ để hình dung. Cái gì, Bạc Ái thiếu gia của Hoàng Phủ Đế Quốc đã kết hôn rồi. Cô gái kia chính là thiếu phu nhân nhà Hoàng Phủ. Sao có thể, không phải nói đối tượng đính hôn của Hoàng Phủ thiếu gia là con gái bác tước quý tộc Anh Quốc sao? Sao lại là cô gái này? Thịnh Vị Ương, cô ta là ai? Vì sao trước đó mọi người một chút tin tức cũng không nghe nói, cách chương.